Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1232, chương 1232, thi thể. Thông tin cá nhân nội, Diệp Sát niên kỷ lớn rồi 1 tuổi, để Diệp Sát không khỏi cảm thán, thoáng chớp mắt khoảng cách mặt thế giáng lâm đã hơn 1 năm đi qua. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thán, tuổi tác loại này đồ vật, tại mặt thế không có tác dụng gì, đa số người cũng không trông cậy vào mình có thể vô tật mà chấm dứt. Diệp Sát xem hết thông tin cá nhân, than một hơi nói, vẫn là không có đột phá tôn vương. Diệp Sát lần này xem như lớn mua sắm, vì rồi tăng thực lực lên không tiếc bất cứ giá nào. Đầu nhập vào lượng lớn vàng khô lâu tệ, tự nhiên mà vậy. Diệp Sát cũng đang mong đợi mình có thể tiến vào siêu phàm đẳng cấp. Tiếc nuối dùng, cho dù có được rồi Bạch Long Vương cùng xét đánh sứ này hai hạng có thể tăng lên trên diện rộng. Chiến lực năng lực cũng vẫn không có thể giúp Diệp Sát vượt qua ngưỡng cửa này. Đương nhiên, lão bản nương nói, siêu phàm cảnh ngưỡng cửa của giới cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Dù sao, đạt đến siêu phàm đẳng cấp, coi như là có tư cách trùng kích phó đoàn tàu trưởng chức vị rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, còn sót lại tiền liền chờ chút một lần a. Có lẽ, tích lũy đủ tiền nói, ta sẽ đem long hóa năng lực cái khác 4 loại mạnh hóa hình thái giã cầm xuống. Bất quá, đó là chuyện sau đó, vẫn là trước tâm sự nhiệm vụ a. Lão bản nương nói, mục đích duy nhất hơn là Ironfort ngoại vi ước chừng 1.500 m, khoảng chừng 1 tòa vứt bỏ thôn. Trấn gọi là Nặc Khảm kéo trấn nhỏ. Có người sẽ ở nơi đó tiếp ứng ngươi. Diệp Sát nói, liền không thể trực tiếp đưa ta đi thôn trấn sao? Lão bản nương nói, rất xin lỗi, này một điểm không cách nào làm được. Diệp Sát nghi hoặc nói, lão bản nương nói, không biết nên giải thích như thế nào. Ngươi liền hiểu như vậy. Một chút năng lượng nguyên nếu như tao ngộ nghiêm trọng quấy nhiễu thời điểm, liền sẽ trở nên không ổn định. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết rõ. Diệp Sát nói, cửa ra vào là năng lượng nguyên. Lão bản nương nói, có thể hiểu như vậy. Từ kia tòa vứt bỏ trấn nhỏ bắt đầu, xung quanh biên khu vực đều tại Comiscop công ty quản khống phía dưới. Có lớn phạm vi từ lực quấy nhiễu, đối cửa ra vào xây dựng có ảnh hưởng nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể đi ngoại vi. Diệp Sát nói, tốt, rõ ràng. Lão bản nương cầm ra cái túi tiền đưa cho Diệp Sát nói, bên trong là địa đồ, la bàn, có thể phòng quấy nhiễu đặc chế thông tin thiết bị. Còn có một cái xe gắn máy chìa khóa. Tại cửa ra vào, ta vì ngươi chuẩn bị rồi xe gắn máy xem như phương tiện giao thông. Diệp Sát nói, tiếp ứng ta người là ai? Có phải hay không cần lấy ám hiệu cái gì? Thuận tiện lẫn nhau xác nhận thân phận. Lão bản nương cười rộ lên, thừa nước đục thả câu nói, yên tâm, ngươi nhìn thấy hắn về sau, tuyệt đối một mắt liền có thể xác nhận thân phận của đối phương. Diệp Sát bĩu môi, ý tứ là chính mình người quen biết đi. Lão bản nương nói, mặt khác, trong túi eo trọng yếu nhất đồ vật là phòng dò xét trang bị. Nếu như ngươi không muốn tại liên hệ trước liền bại lộ, nhất định phải nhớ kỹ túi tiền không rời khỏi người. Diệp Sát nói, biết rõ rồi. Lão bản nương nói, cuối cùng, ngươi muốn mang người cùng một chỗ đi sao? Mang tầm 2-3 người vẫn là có thể. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, mà Farian sẽ cho ngoài định mức ban thưởng sao? Lão bản nương nói, kia ngược lại là không có. Diệp Sát nói, đó còn là ta một cá nhân đi thôi. Lão bản nương gật gật đầu nói, chúc ngươi may mắn. Diệp Sát bút dưới ngón cái, sau đó đứng dậy đi ra tòa ăn, hướng lấy tử vong đoàn tàu đi ra ngoài, thuận lấy sân ga cầu thang một đường hướng trên. Diệp Sát rất nhanh đi ra đoàn tàu sân ga. chướng mắt ánh sáng mặt trời trong nháy mắt liền vung ở rồi Diệp Sát trên mặt. Để Diệp Sát không khỏi híp mắt dưới con mắt. Sau một hồi lâu, đợi đến con mắt thích ứng, Diệp Sát mới đưa con mắt mở ra. Ngẩng đầu nhìn lại, Diệp Sát con mắt là một mảng lớn hoang mạc. Nhưng là, trước mắt mảnh này hoang mạc lại cùng truyền thống ý nghĩa trên hoang mạc không giống nhau lắm. Mà là cùng loại phim cao bồi bên trong loại kia Tây Bộ hoang mạc. Lấy cao nguyên cùng hẻm núi địa hình làm chủ. Có một bộ phận sa mạc cây bụi khu. Mặc dù thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng cũng không phải là không hề dấu chân người. Tại công hai bên đường, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Căn cứ bảng hướng dẫn, một đường cũng có thể tìm tới rất nhiều trấn nhỏ. Tại cửa ra vào bên trên, để đó một chiếc xe gắn máy. Diệp Sát kiểm tra rồi một chút bình xăng, sau đó cắm trên chìa khóa. Tại xe gắn máy hai bên, còn mang theo hai cái bao vải to, bên trong chứa đồ ăn cùng nguồn nước, tổng loại phong phú, còn có một chút đồ ăn vặt. Lão bản nương ngược lại là so tưởng tượng bên trong thân mật. Diệp Sát cầm ra địa đồ, so sánh hướng dẫn thiết trí tuyến đường. Diệp Sát phát hiện nặc khảm kéo chấn nhỏ cũng không bao xa. Từ chính mình vị trí, đại khái 3-4 tiếng đồng hồ liền có thể đã tới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Sát vượt trên xe gắn máy, chiếu vào lệ cũ, A Con cùng Thi Hoa bị Diệp Sát phái rồi ra ngoài tiến hành dò đường. Một cái tại mặt đất trên, một cái tại dưới mặt đất, hai tầng tìm tòi, đồng dạng không có cái gì có thể giấu giếm được bọn hắn. Diệp Sát vượt trên xe gắn máy một đường điều khiển hướng về phía trước. Hoang mạc địa khu zombie bình thường mà nói rất ít, dù là mảnh này hoang mạc cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy hoang vu. Nhưng dù sao không phải là cái gì người lưu khu tụ tập vực. Zombie số lượng tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có. Lý do rất đơn giản, nơi này là Comiscope công ty hoạt động khu vực. Zombie đối với Comiscope công ty mà nói, cũng không chỉ là quái vật mà thôi, vẫn là thí nghiệm hàng mẫu. Comiscope công ty thí nghiệm bên trong, phàm là cùng zombie virus có liên quan, đều cần zombie xem như hàng mẫu. Diệp Sát một đường kỵ đi, bỗng nhiên, giá đỡ trên PDA đột nhiên lóe lên, là A Con cho ra rồi tín hiệu, nhưng cũng không phải là cầu cứu tín hiệu. Diệp Sát nhìn một chút vị trí tiêu ký. A Con chỉ thị vị trí ngay tại đường cái phía trước, cũng không cần thay đổi phương hướng. Diệp Sát nỉ non nói, là phát hiện rồi cái gì không? Diệp Sát nỉ non một câu, sau đó càng nhanh chóng hơn. Rất nhanh, Diệp Sát liền thấy được rồi một khối cột mốc đường. Tại cột mốc đường phía dưới, treo lấy một sợi dây thừng trên treo lấy một cỗ thi thể. Cỗ thi thể kia hiển nhiên tử vong đã lâu, thậm chí huyết nhục đều xuất hiện rồi một chút hong gió dấu vết. A Con từ cột mốc đường trên nhảy dựng, sau đó chỉ cột mốc đường, ra hiệu đó chính là hắn phát hiện. Diệp Sát nói, này có cái gì đáng giá chú ý địa phương sao? Chẳng qua là thi thể mà thôi. A Con lôi kéo chính mình áo khoác, Diệp Sát lúc này mới chú ý tới. Cỗ thi thể kia trên mặc thể phục, lại là có Comiscope công ty tiêu chí, không phải nghiên cứu phục, cũng không phải y phục tác chiến, rất thường gặp áo khoác, cùng quần thường, bộ ngực in Comiscope công ty tiêu chí, nhìn không ra đối phương đến cùng thuộc về Comiscope công ty cái nào ngành người. Bất quá, nơi này có thi thể rất bình thường, nhưng thi thể là Comiscope công ty người. Liền không quá bình thường. Dù sao, khu vực này đã thuộc về Ironforge căn cứ quản khống khu vực. Tại Comiscope công ty địa bàn, một bộ Comiscope công ty chỗ thuộc nhân viên thi thể xuất hiện. Đồng thời từ thi thể bị treo ngược lên bộ dáng nhìn, trước người tựa hồ còn bị ngược đãi qua, hiển nhiên không quá bình thường. A Con đưa tay chỉ khác hơi nghiêng, nơi đó có mấy căn phòng. Chính diện một tràng phòng bị cải tạo thành cửa hàng giá rẻ. Phía sau có lẽ là cửa hàng giá rẻ lão bản cùng người nhà nhà ở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.